Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 247, em chuẩn bị tinh thần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chị không phải cố ý giấu em. Chị và Đông Quần đều lo cho quan hệ của em và Thanh Bách. Em tin là anh ấy vô can. Nhưng em biết anh ấy cũng cô chuyện không nói thật. Mỹ An nhún vai. Trong lòng em đã có suy luận của mình phải không? Phải, nhưng em vẫn chưa thể xác định nó có đúng không? Hiện em chưa dám nói. Mỹ An cắn môi. Em có thể hỏi chị một số chuyện về mẹ không? Mỹ Tâm cau mày, lo lắng nói. Em có thông tin về mẹ? Không, em chỉ là nhìn thấy một người rất giống mẹ. Em đoán mẹ quay về rồi. Quay về nhưng không đi gặp chúng ta. Chấm chấm, Mỹ Tâm cười chua chát. Vậy em muốn hỏi chuyện gì? Mỹ An hít sâu một hơi. Bắt đầu đặt nghi vấn. Vào khoảng năm em 5-6 tuổi. Gia đình chúng ta cô xảy ra biến cô gì không? Cô tính toán tuổi của Thanh Nhi. Thì hẳn Thanh Nhi sẽ được sinh vào năm cô 5-6 tuổi. Đáng tiếc năm đó cô lại không còn nhiều ký ức, nhưng chị gái khi đó khoảng 8-9 tuổi. Cô hy vọng chị sẽ nhớ được. Năm em 5-6 tuổi. Mỹ An nghiền ngẫm một lát rồi mới chậm rãi nói. Chuyện này đã qua 20 mấy năm rồi. Cha luôn dặn mọi người phải quên đi. Em không nhớ nên chị cũng chưa từng nhắc đến. Thật ra chúng ta còn một đứa em nữa. Mẹ năm đó đã mang thai nhưng đáng tiếc đứa bé không giữ được. Trái tim Mỹ An rơi xuống. Cả người cô như sắp không ngồi vững được nữa. Mẹ cô thật sự từng mang thai. Đứa bé đó nói là không giữ được, nhưng ai cô thế làm chứng. Đứa bé đó hơn 7. Phần chính là Thanh Nhi rồi. Mỹ An, em làm sao vậy? Mỹ Tâm lo lắng nhìn biểu cảm hoảng loạn trên mặt em gái. Chị cô thế kể rõ chuyện năm đó không? Mỹ An gắng gượng nói từng chữ. Chị chỉ nhớ được là mẹ mang thai. Chấm. Nhưng cái thai không ổn định. Cha đưa mẹ đến khu nghỉ dưỡng để dưỡng thai. Nhưng sau đó cái thai không giữ được. Đây cũng trở thành điều cấm kỵ với cha và mẹ. Mỹ An cười khổ số. Thật sự cô không muốn tin đâu, nhưng con gì để nghi ngờ nữa. Sâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại thì chân tướng đã dần được hé lộ. Em nghĩ đứa bé đó vẫn còn sống. Chị em ta vẫn còn một người em. Mỹ An nói xong câu này thì cả hai đều rơi vào trầm mặc. Em chuẩn bị tinh thần rồi. Dù kết quả như nào thì anh cũng phải báo với em. Chuyện đã đến nước này. Không còn giấu được nữa đâu. Anh biết. Đổng Quân thở dài. Em chỉ cần nhớ là dù cô thế nào, em vẫn còn một chỗ dựa là anh. Mỹ An mỉm cười gật đầu. Đổng Quân thật sự là người luôn cho cô cảm giác an toàn. Dù cho giờ bọn họ đã thẳng thắn không xen chút tình cảm nam nữ nào thì Đổng Quân vẫn là một người bạn đáng tin cậy. Thanh Bách nhận được tin báo từ vệ sĩ là Mỹ An đến tìm Đổng Quân. Trong lòng anh không thế nào không thấy khó chịu. Đây không phải là lần đầu tiên, một khi cô vấn để Mỹ An không bao giờ chia sẻ với anh mà chỉ đi tìm anh ta. Chấm, cách chương.